Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến bệnh viện, Quý Nguyên Tích quen thuộc dẫn mọi người vào phòng khám nhi, làm các thủ tục để kiểm tra cho đứa bé. Khi xem hình ảnh trên máy tính, bác sĩ lắc đầu với Quý Nguyên Tích. Chủ nhiệm Quý, khối u trong não đứa bé này ở vị trí rất không tốt. Nó đã chèn ép động mạch não rồi. Thằng bé còn quá nhỏ, chúng tôi không dám tùy tiện phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật thì phải hóa trị. Nhưng thằng bé còn nhỏ thế này mà khối u lại phát triển rất nhanh. Dùng thuốc ít thì không có tác dụng, dùng nhiều thì tổn thương cơ thể đứa bé. Còn nếu không can thiệp, khối u sẽ lớn lên nhanh chóng, ảnh hưởng đến thị lực, thính lực và các dây thần kinh khác. Nghe bác sĩ nói, lòng mọi người nặng trĩu. Đứa bé còn nhỏ như vậy mà đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Vì còn một số kết quả xét nghiệm chưa có, Quý Nguyên Tích nhìn Tạ Diệu Đồng. Diệu Đồng, chúng ta về nhà trước đã. Nghe vậy, Tạ Diệu Đồng thoáng chút bối rối. Dạ, cô ơi, hay con và Gia Gia về lại phòng trọ trước nhé. Quý Nguyên Tích nhìn ra sự lo lắng của cô gái. Bà cười trấn an, con đừng sợ, cô mời hai mẹ con về nhà là vì ông cố của thằng bé cũng muốn gặp nó. Nếu sau này về nhà họ Mộc mà con vẫn thấy không thoải mái, muốn chuyển ra ngoài sống, chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của con. Nghe Quý Nguyên Tích nói vậy, Tạ Diệu Đồng đành gật đầu đồng ý, theo mọi người về nhà họ Mộc. Trên đường đi, Mộc Tịch vẫn giữ im lặng. Cô nhìn đứa bé đang say ngủ trong lòng Tạ Diệu Đồng và nghĩ rằng có một số chuyện tốt nhất là nên về nhà rồi nói. Vì quá lo lắng cho bệnh tình của đứa cháu, Quý Nguyên Tích đã quên không gọi điện báo tin cho gia đình. Mãi đến khi mọi người về tới nhà, Mộc lão gia tử đang đọc báo trong phòng khách thấy Tạ Diệu Đồng và đứa bé. Ông kinh ngạc đứng bật dậy, đứa bé này, nó giống cảnh dập quá. Nguyên Tích, mọi người tìm thấy rồi sao? Lúc này, Quý Nguyên Tích mới nhớ ra, vội vàng kể tóm tắt lại chuyện tìm thấy hai mẹ con Tạ Diệu Đồng. Đứa bé trong lòng Tạ Diệu Đồng cũng đã tỉnh dậy, thấy nhiều người lạ, thằng bé có chút hoảng sợ. Tạ Diệu Đồng nhận ra, nhẹ nhàng vỗ về an ủi con. Mộc lão gia tử và Mộc lão phu nhân thấy đứa cháu cố đáng yêu, tay chân đều muốn bế, nhưng lại sợ làm nó giật mình nên đành nén lại khát khao. Chỉ nhìn thằng bé với ánh mắt đầy âu yếm. Diệu Đồng, đứa bé bao nhiêu tuổi rồi? Mộc lão phu nhân hỏi. Bé tên là Tạ Ngọc Gia, tên ở nhà là Gia Gia. Bé được 1 tuổi 2 tháng rồi à? Tạ Diệu Đồng khẽ trả lời. Gia Gia à, cái tên thật hay. Mộc lão phu nhân nói rồi nhìn thẳng vào mắt bé, mỉm cười, chào con, Gia Gia, ta là bà cố đây. Có lẽ vì sự hiền từ, ấm áp của Mộc lão phu nhân, bé Gia Gia khi nghe bà gọi đã nhoẻn miệng cười. Mộc lão gia tử thấy vậy cũng không kiềm chế được, bước tới trêu đùa thằng bé. Lúc này, Tạ Diệu Đồng mới thực sự cảm nhận được nhà họ Mộc thật lòng yêu quý Gia Gia. Hơn nữa, vừa bước vào cổng cô đã thấy lính gác và cảnh vệ. Cô nghĩ gia đình họ Mộc là một gia đình quân nhân, và cô tin tưởng vào sự chính trực của những người lính. Dần dần, những lo lắng và sợ hãi ban đầu trong lòng Tạ Diệu Đồng cũng tan biến. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Quý Nguyên Tích với vẻ mặt nặng trĩu kể lại bệnh tình của Gia Gia. Mộc lão gia tử và Mộc lão phu nhân nghe xong đều xót xa vô cùng. Mộc Tịch vãn định mở lời thì bất ngờ nghe ông nội hỏi. Vãn vãn, con có cách nào không? Mộc Tịch vãn ngạc nhiên vì ông có thể nghĩ đến việc hỏi cô. Nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời. Ông nội, dù ông không hỏi, con cũng định nói. Hiện tại, con đang chữa trị cho con trai của cô giáo cũ. Thằng bé bị bệnh bạch cầu và dị ứng với hóa trị, nên con thử châm cứu cho đứa nhỏ. Hiện tại, các chỉ số máu của thằng bé đều đang tiến triển tốt. Tình trạng của Gia Gia tuy khác với con trai cô Trương, nhưng con tin là mình có thể làm cho khối u trong não cháu thu nhỏ lại, đồng thời ức chế sự phát triển của nó. Sau đó, con sẽ dùng châm cứu để thanh lọc những tế bào xấu đã lan ra khắp cơ thể. Mộc Tịch Vãn nói xong, quay sang nhìn Quý Nguyên Tích và Tạ Diệu Đồng. Con có thể châm cứu cho Gia Gia hai lần trước. Sau đó, hai người đưa đứa nhỏ đến bệnh viện kiểm tra lại. Nếu có hiệu quả thì con sẽ tiếp tục. Còn không thì chúng ta tìm cách khác. Được không à? Thật ra, theo lời bác sĩ, với tình trạng của Gia Gia, ngay cả ở bệnh viện cũng không có phương án điều trị tốt nhất. Quý Nguyên Tích nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, liền quay sang Tạ Diệu Đồng. Diệu Đồng, dù sao cũng phải vài ngày nữa mới có kết quả xét nghiệm. Hay là chúng ta cứ để Vãn Vãn chữa trị thử xem. Con thấy thế nào? Quý Nguyên Tích hoàn toàn tin tưởng Mộc Tịch Vãn và rất hy vọng cô có thể giúp được Gia Gia. Nhưng dù sao đây cũng là con của Tạ Diệu Đồng. Mọi quyết định cần có sự đồng ý của cô ấy. Tạ Diệu Đồng nhìn Mộc Tịch Vãn. Cô gái còn nhỏ hơn mình vài tuổi. Đầu tiên có chút do dự, nhưng thấy mọi người trong nhà họ Mộc đều tin tưởng cô. Cô khẽ gật đầu. Vậy để chị thử xem à. Một bên, Sở Uẩn Hề chứng kiến Mộc Tịch Vãn ngày càng được nhà họ Mộc coi trọng. Trong lòng cô ta dấy lên sự ghen tị, cô ta nhìn sang Mộc Cảnh Dập, giọng nói mềm mại, yếu ớt, Cảnh Dập, Gia Gia bị u não đấy. Tịch Vãn chưa từng học y thuật chính quy, cậu thật sự tin tưởng em ấy sao? Sở Uẩn Hề đầy mong đợi, nhưng không ngờ Mộc Cảnh Dập không chút do dự gật đầu. Em tin tưởng chị Vãn Vãn. Trong khoảng thời gian này, Mộc Cảnh Dập đã nhận ra cô chị họ này giỏi hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn nghĩ lại lời bác sĩ, ngay cả khi đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện lớn đầu ngành, các bác sĩ cũng không có phương án tốt ngoài phẫu thuật, mà phẫu thuật lại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Vậy thì tại sao không để Vãn Vãn thử xem, biết đâu sẽ có hiệu quả? Không nhận được câu trả lời như ý, trong lòng Sở Uẩn Hề lại một lần nữa bùng lên sự căm hận. Cô ta không hiểu sao những lá bùa mới lấy được từ bà nội lại không có tác dụng với nhà họ Mộc nữa. Cô ta bắt đầu nghi ngờ Mộc Tịch Vãn đứng sau giở trò. Sở Uẩn Hề không muốn Mộc Tịch Vãn có được sự sủng ái của gia đình họ Mộc. Từ nhỏ, cô ta mới là công chúa trong gia đình này. Vậy mà Mộc Tịch Vãn đột nhiên xuất hiện lại muốn cướp đi tất cả. Sở Uẩn Hề siết chặt nắm tay. Đột nhiên, vào lúc này, cô ta dường như đã tìm ra cách để đối phó với Mộc Tịch Vãn. Cách chương